Trận chiến ác liệt, đối thủ sẽ không nhỏ yếu mặc dù không phải là người vậy cũng hung hiểm vô cùng. Kiếm của Dịch Nhiên chỉ sợ không có cách nào nghỉ ngơi lấy lại sức vào lúc này. Nhưng mà vấn đề là Dịch Nhiên định dùng thanh bảo kiếm trọn vẹn hay là dùng đoạn kiếm tới đánh nhau. Lực chú ý lúc này của Nguyên Tu Vân tất cả đều bị hấp dẫn bởi một thanh thương ở dưới vòng xoáy to lớn chậm rãi đi lên. Thanh thương này mặc dù đây là lần đầu tiên y thấy. Thế nhưng y ở rất xa nhìn thoáng qua. Cho dù khoảng cách xa chỉ có thể nhìn đến khái quát. Nguyên Tu Vân có thể khẳng định thanh thương dài muốn phá bỏ chân trời này. Là một lần xoán thiên hầu. Một, chính là rèn phổ phá vân thương của Nguyên gia bọn họ. Mặc dù trước đó Nguyên Tu Vân ở trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Lúc này thấy thương dài màu đen dữ tợn kia, vừa nhìn đã không phải thứ gì tốt, cũng không nhịn được cau mày. Cho dù là y chế tạo ra thứ xấu xí cũng được người thích hơn thanh thương dài xoán thiên hầu kia. Càng không cần phải nói một nhà ông ngoại của y vốn là gia tộc chế tạo truyền thừa hết sức ưu tú. Cho nên một thanh thương xấu xí, tà ma ngoại đạo tuyệt đối không phải là nhà bọn họ tạo nên. Vì vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng thanh thương này là thiết gia chế tạo. Hơn nữa bởi vì rèn phổ không được đầy đủ không chế tạo quá tốt. Còn vì có chút nguyên nhân không thể cho ai biết bị tai họa thành thứ đức hạnh này. Có 8-9 phần chính là hướng dẫn thảo luận của Triệu Trung Thiên. Nguyên Tu Vân vừa liếc nhìn thanh thương này. Một ý niệm duy nhất trong đầu chính là nhanh chóng đem nó cho người ta hủy diệt. Miễn cho dơ bẩn truyền thừa của Nguyên gia bọn họ, mà ngoại trừ cây súng này ra, bên ngoài thành cự mộc ánh sáng đỏ thắm có thể chói mù mắt người. Một độ sáng như vậy dường như báo cho tất cả các tu giả nhiên nguyên giới biết. Nếu như các ngươi muốn hủy diệt một xoán thiên hầu màu đen xấu xí này, phải trước tiên bước qua thân thể lão tử. Thế nhưng nhóm người gã yếu các ngươi đây tối đa chỉ có thể trở thành thuốc bổ của ta. Làm gì cũng không thể đánh bại ta ha ha ha ha. Cho nên, đại trận màu đỏ này thật sự là càng khiến người ghét hơn thanh thương màu đen kia. Khi Nguyên Tu Vân nghĩ làm sao đem đại trận màu đỏ này phá bỏ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người đông nghịt, bọn họ như người điên đột ngột xuất hiện ở nơi này. Nhất thời khiến hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên sinh lòng cảnh giác. Nhịn không được bắt đầu tự hỏi là phải trực tiếp tránh né bọn họ hay tạm thời nghênh đón mới tốt. Sau cùng, bọn họ vẫn quyết định dừng lại, dù sao bọn họ hiện giờ đã thay hình đổi dạng rồi. Đừng nói các kiếm tu của Tứ Thủy Kiếm Môn ở phía sau đuổi sang đây cũng không thể nhận ra bọn họ. Nhóm tu giả này bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy thì càng không thể tới vì bọn họ rồi. Vì vậy hai người liếc mắt nhìn nhau liền quyết định không trốn tránh trực tiếp đối mặt nhóm người này. Nhìn nhóm người này rốt cuộc là đáng gấp cái gì. Nhưng bọn họ vừa dừng lại thảm bay. Dự định chờ khi đám người kia từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Đám tu giả này lại hơi ngừng. Giống như người đầu gỗ. Hai, đồng loạt dừng lại động tác của mình ở ngay tại chỗ. Sau đó hai mắt trực tiếp quét tới nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt kia thật sự là tình cảm quá mức dồi dào. Nhìn Nguyên Tu Vân thiếu chút nữa trực tiếp xù lông, mà Dịch Nhiên lại trực tiếp lấy ra kiếm bôn lôi. Hướng về phía một đám người mặt đen lại nói, muốn đánh nhau, xin mời. Dịch Nhiên vốn ở trong lòng suy nghĩ dù thế nào đi nữa cũng có thể kinh sợ đám người kia một chút. Ít nhất cũng có thể để cho bọn họ không nhìn chằm chằm bọn họ. Kết quả hắn phát hiện hắn quá ngây thơ. Sau khi bản thân hành động như vậy ánh mắt của đám người đối diện kia trái lại sáng lên. Cùng tựa như ánh sáng thấy được cha ruột, ruột thịt như thế lại không có kích động như vậy. Ánh mắt và biểu hiện như thế thật sự khiến Dịch Nhiên phải hoài nghi đám người kia sợ rằng đầu óc có lỗ. Khi đang chuẩn bị hỏi thăm bọn họ rốt cuộc thế nào. Trong đám người kia đã có một người trực tiếp vọt ra. Lớn tiếng hô một câu. Sinh cơ, các ngươi chính là một đường sinh cơ của chúng ta. Mau mau mau theo chúng ta đi thành cự mộc. Nơi đó có người điên muốn tiêu diệt thế rồi. Mọi người chúng ta đều bất lực. Liền chờ các ngươi rồi, người này tinh thần phấn khởi trực tiếp đi tới muốn nắm tay của Nguyên Tu Vân. Kết quả bị Dịch Nhiên một kiếm đánh rụng. Chờ sau khi Dịch Nhiên chậm rãi lôi kéo tay của Nguyên Tu Vân tuyên thệ lãnh địa của mình. Người này mới ý thức tới biểu hiện vừa rồi của bản thân sợ là gần giống bệnh thần kinh. Sau khi kích động một chút lúc này rốt cục khôi phục vài phần tĩnh táo. Cúi người một cái với hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Ông quyền nói, hai vị, cảnh tượng trước mặt chỉ sợ các ngươi cũng nhìn thấy. Lúc này ranh giới sống chết tồn vong của Nhiên Nguyên giới. Nếu chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ Nhiên Nguyên giới cũng sẽ bị trận huyết luyện màu đỏ này cắn nuốt hầu như không còn. Mà chuôi thương dài màu đen này đang đột phá giới môn Nhiên Nguyên giới. Lúc này còn chưa tới thời điểm giới môn mở ra, nếu bị bọn họ thành công cưỡng ép mở giới môn, đến lúc đó kết giới của Nhiên Nguyên giới vừa vỡ. Ngoại yêu nội hoạn, yêu bên ngoài nạn bên trong, theo nhau mà đến, chỉ sợ Nhiên Nguyên giới sẽ không chịu nổi biến động lớn như vậy. Thoáng cái biến thành tử giới cũng chưa biết chừng á, cho nên. Hai vị, an nguy của Nhiên Nguyên giới phải dựa vào các ngươi. Nếu có cần cái gì, bọn ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đại ân đại đức không thể làm hồi báo á, Nguyên Tu Vân bị đại ân đại đức này dán lên mặt. Nhất thời cảm thấy cả người cũng có chút không tốt, trên mặt y hiện ra một bộ biểu tình vô cùng kỳ lạ. Đừng nói cái khác nữa, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi là từ đâu có năng lực biết trước, đã như vậy biết trước ta và đồng bạn ta là cứu tinh Nhiên Nguyên giới hả? Nếu như ta là chúa cứu thế tại sao bản thân ta cho tới giờ cũng không biết chứ? Ta tuổi còn nhỏ, các ngươi đừng lừa ta. Người này nghe được lời của Nguyên Tu Vân vẻ mặt vẫn là rất kích động. Lập tức liền nói, là trưởng lão Bốc Dương của Tứ Thủy Kiếm Môn và một tiền bối Hồ Lô nói. Không nói cái khác, trưởng lão Bốc Dương thế nhưng là người tính toán năng lực mạnh nhất của Nhiên Nguyên giới. Lời ngài ấy nói nhất định không có sai. Đúng vậy, huống chi còn có một tu giả kim đan cõng Hồ Lô nữa. Nhất định đúng, Nguyên Tu Vân khóe miệng giật một cái. Có chút muốn ăn canh hồ lô. Một, xoán thiên hầu, là dùng một loại pháo lợi dụng nguyên lý tên lửa chế thành. Có tên khác là toàn thiên hầu, mặc thiên hầu, mặc thiên hống hoặc sung thiên pháo. Hai, người đầu gỗ, bên lề, dương đây là trong dương vi thi nhá. T.S. Uzi, cách chương.